Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985, linh hồn khống chế. Không, đừng giết ta, Tần Phong, chúng ta sẽ không nói. Không sai, ta cho ngươi tiền, cho ngươi tài nguyên, muốn cái gì đều được. Quấn ta một mạng, hai người đi theo cầu xin tha thứ. Tần Phong khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Hoàn toàn chính xác, ta lúc đầu cũng không có muốn giết các ngươi. Chỉ là, hai người kia còn chưa kịp cao hứng. Tần Phong trên thân, liền hiện ra hắc ám phù văn. Kinh khủng hắc ám phù văn thuận Tần Phong cánh tay hiện lên. Dung nhập Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái trên thân. Một màn này, cỡ nào giống như đã từng quen biết, là phệ hồn ma nhân thủ đoạn. Tần Phong nuốt một cái phệ hồn ma nhân, ý thức lực đã bạo tăng. Càng là nắm giữ thủ đoạn của đối phương, nhập hồn, ý thức cường đại lực phá vỡ hai cái linh hồn của con người chi địa. Dị năng giả linh hồn tại mi tâm, cổ võ giả tại vùng đan điền, Vu Độc Thần trong đầu, xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, cao 3 mét Tần Phong, tại hơi co lại thế giới bên trong, so phổ thông SS đoạn năng lực giả cũng cao hơn lớn gấp 3. Mà lại, chân chính tính thể tích kia đã không biết là nhiều ra gấp bao nhiêu lần. Vu Độc Thần linh hồn, còn có nhỏ yếu lục sắc hạch tâm, đơn giản chính là một cái lớn chừng hột đào, tùy thời có thể lấy bóp nát. Tần Phong duỗi ra một chỉ, điểm hướng về phía cái này khu vực hạch tâm. Sau đó, một vòng đặc biệt ấn ký, lưu ở bên trên, Vu Độc Thần chỉ cảm thấy, hắn đã không phải là hắn, mà là biến thành Tần Phong nô bộc. Mà một bên khác, Thiệu Thái cũng là đồng dạng, đan điền vỡ ra vết tích, Tần Phong to lớn linh hồn xâm lấn, so Vu Độc Thần còn muốn nhỏ nội lực tinh cầu, căn bản là không có cách chống lại, lập tức liền bị Tần Phong khống chế được. Đây hết thảy nói đến chậm, tại ngoại giới cũng bất quá vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Tần Phong tay đã thu hồi lại, sau một khắc, Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái nhao nhao quỳ gối Tần Phong trước mặt, tham kiến chủ nhân. Trên mặt của bọn hắn không có e ngại, mười phần chân thành, thật giống như có thể vì Tần Phong liều hết tất cả. Hai người vẫn là nguyên bản nhục thân, lại tại sâu trong linh hồn đã triệt để bị trưởng khống, không có một chút phản kháng, gật đầu. Về sau vẫn là gọi ta Huyền Phong Ma Tôn tốt. Tần Phong nói, vâng, Ma Tôn đại nhân. Hai người kia từ nội tâm ở trong thần phục kính nể Tần Phong. Đương nhiên sẽ không kêu tên, mà là làm tôn xưng. Ma Tôn đại nhân, nơi đây không nên ở lâu. Mặc dù trước đó đại nhân vô cùng dũng mãnh, giết cái kia Hắc nhất tộc cường giả, nhưng là Hắc nhất tộc gần nhất đối Bahamut phi thường có ý đồ, lại phái SSS đoạn tới, cho nên chúng ta vẫn là tránh đầu gió đi. Vu Độc Thần nói. Tần Phong trước đó cùng kia bán thú lang nhân chiến đấu, cũng nghe đến đối phương uy hiếp, hiện tại lại nghe Vu Độc Thần nói như vậy, cũng để ý, Tần Phong hiện tại nội lực cùng ý thức lực đều tấn thăng đến đoạn, còn kém nhục thân thực lực, kỳ thật Bahamut đại lục thật là không tệ, thậm chí mỗi tháng đều có thể thăm dò vào nội bộ, nhưng là trọng sinh một lần, Tần Phong một mực đang nghĩ lấy hoàn mỹ tiến hóa. Chí cường giả con đường, tuyệt đối so hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn. Nếu như không nghiêm cẩn lời nói, khả năng căn bản không đạt được cấp bậc kia. Chỗ lấy ý thức lực đạt tới S đoạn về sau, Tần Phong cái thứ nhất nghĩ tới, chính là tăng lên nhục thân. Chỉ cần nhục thân đến S đoạn, dạng này hắn liền không có sơ hở, cũng chân chính đạt tới cân bằng. Tăng thêm Hắc nhất tộc sự tình, Tần Phong đã có quyết định. Kia liền rời đi đi. Tần Phong nói. Thiệu Thái có chút khó khăn, mở miệng nói ra. Chúa Ất Si đã tử vong. Ma Tôn đại nhân chờ một chút. Ta xem một chút còn có cái khác SS đoạn năng lực giả có thể hay không mang bọn ta đoạn đường. Bất quá, mặt trời đã lặn. Thiệu Thái cũng có chút nóng nảy. Trước đó là sinh tử tồn vong thời gian, Thiệu Thái tự nhiên không để ý tới. Hiện tại cũng bối rối. Không cần, đây là Bạch Ly, phu nhân của ta, về sau nhìn thấy nàng, liền cùng nhìn thấy ta đồng dạng. Thiệu Thái cùng Vu Độc Thần vội vàng hướng lấy Bạch Ly cháo. Bây giờ trở về trạm không gian cũng là nguy hiểm. Chúng ta trực tiếp về bản vị diện đi. Bạch Ly nói. Có thể. Tần Phong gật đầu đồng ý. Trước đó không có trực tiếp tới nơi này. Là bởi vì Bạch Ly cũng không biết không gian đạo tiêu. Sau này chỉ cần Tần Phong nghĩ đến. Bạch Ly hoàn toàn có thể mở ra không gian thông đạo. Tiến vào giữa hư không. Tỉnh thông qua Hắc Ám Liên Minh. Sau đó. Bạch Ly đem không gian thông đạo mở ra. Bọn hắn cùng nhau quay trở về bản vị diện. Lần này xuất hiện, Bạch Ly lựa chọn vị trí là Hắc Ám Thành. Bọn hắn vốn là từ nơi này rời đi. Trở về Hắc Ám Thành. Đồng dạng là màn đêm. Chung quanh nhưng không có kinh khủng cảm giác áp bách cùng Hắc Ám phù văn ăn mòn cảm giác. Nhưng là đồng dạng, bọn hắn cảm thấy nơi này trong không khí năng lượng thiếu thốn. Quen thuộc Bahamut đại lục ở bên trên dư thừa năng nguyên chi lực. Về tới đây, giống như là cá rời đi nước, cảm thấy hô hấp khó khăn, chung quanh đều là không hợp nhau khí tức. Tần Phong nhìn xem Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái, mở miệng nói ra tiếp xuống. Các ngươi trở về thế lực của mình liền tốt, đối ngoại tuyên bố cùng ta Huyền Phong Ma Tôn liên minh. Về phần sau này, tổ chức của các ngươi đều là Hắc Ám Thành phụ thuộc. Tài nguyên đều giao nạp lên đây đi. Tần Phong cũng không có hảo tâm cùng đối phương phân tầng loại hình sự tình. Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái là hoàn toàn thần phục tồn tại. Cùng hai cái khôi lỗi hoàn toàn không có khác nhau. Vâng, Ma Tôn đại nhân. Hai người nhao nhao gật đầu. Đi thôi, không cần lưu tại nơi này. Rõ, Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái tất cả đều rời đi. Lần này tiến về Bahamut đại lục bên trong, Tần Phong cũng coi là thu hoạch tương đối khá, đạt tới dị năng giả thân phận, càng là ngưng tụ có thể so với SS đoạn năng lực giả khổng lồ tinh cầu. Hiện tại, hẳn là nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Bạch Ly một trận này 10 phần nhàm chán, trở lại bản vị diện về sau, hận không thể hoan hô lên, ngươi không được quên, đáp ứng ta muốn đi lữ hành. Đương nhiên, không có quên, nghỉ ngơi một chút, chúng ta liền xuất phát. Bạch Ly gật đầu, nói là nghỉ ngơi một chút, kỳ thật Tần Phong cũng không có rảnh rỗi. Máy truyền tin mở ra, từng cái mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới. Hiện tại Tần Phong, đã không phải là trước kia Tần Phong. Hắn không phải một người, nắm giữ tập đoàn cùng tài nguyên, càng là vô cùng to lớn. Lão Tiết. Gần nhất tập đoàn có chuyện gì không? Tổng tài, hết thảy bình thường, cần ta hồi báo một chút công việc gần đây sao? Không cần, ngươi nhìn xem quản lý liền tốt. Tần Phong nói, sau đó, Tần Phong lần nữa bấm một cái thông tin. Đối phương rất nhanh nhận, tổng tài, có dặn dò gì? Vương Thần xuất hiện ở đối diện, Long đảo bên kia tiến triển như thế nào? Hiện tại có cái gì tình huống đặc thù phát sinh? Trọng yếu nhất chính là cái kia vỡ ra khe hở cùng thuyền. Tần Phong hiện tại đã tấn thăng đến S đoạn. Tin tưởng lần nữa tiến về sẽ thu hoạch càng nhiều. Ta một mực tại chú ý, nhưng là gần nhất ít có khe hở xuất hiện. Cũng không có thấy tổng tài chuyện phân phó. Kia ta đã biết, tiếp tục đi. Sau đó Tần Phong lại gọi cho Sở Phàm, hỏi thăm gần nhất thí nghiệm vấn đề, giam cầm vị diện, Rét hồn võ thức tỉnh dược tề loại hình sự tình, đều hỏi một chút tiến độ. Đến cuối cùng, Tần Phong thông tin treo xuống dưới, cũng đã cảm giác được một chút khí tức xuất hiện tại bên ngoài biệt thự, là Hỏa Phượng Hoàng cùng Vô Duyên. Hai người nhìn thấy biệt thự ánh đèn sáng lên, đã hiểu chủ nhân của bọn hắn, Huyền Phong Ma Tôn đã trở về. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút